Hồi 16, vị thương gia thăm viếng Địch Công, huyện Lão Gia cải trang thành thầy bói. Trong hai ngày tiếp theo, báo cáo của ba trợ thủ không cho thấy gì đặc biệt. Trong hai ngày ấy, Lâm Phiên không ra khỏi nhà và dường như hắn ngồi suốt trong thư viện. Đào Cam đã ra lệnh cho những người làm nhiệm vụ dọn dẹp đống đổ nát phải giữ nguyên bức tường rào ở khu vực trong tường thành một cầu thang tạm bợ và sang phẳng đỉnh tường. Ngồi ung dung trên đỉnh tường giữa trời nắng, Đào Cam giám sát bên trong nhà Lâm Phiên. Mỗi lần nhìn thấy gã quản gia, y lại quắt mắt lên làm bộ dữ tợn. Theo báo cáo của Kiều Thái, thì trong nông trang của Lâm Phiên ở ngoài bờ sông có ba người sinh sống. Họ làm nhiệm vụ trồng rau và làm việc dưới con thuyền lớn vẫn thả neo ngoài bến nước. Kiều Thái cũng câu được hai con cá chép to và y hân hoan đem về cho nhà bếp của Địch Công. Mã Vinh tới cắm chốt tại lầu thượng rộng rãi của cửa hiệu tơ lụa ngay trước cửa nhà Lương lão phu nhân. Tại đây, y giải khuây bằng cách dạy võ cho bộ khoái trẻ có khiếu. Lương lão phu nhân không một lần nào bước chân ra khỏi tư gia, chỉ có bà gia nhân thỉnh thoảng ra phố để mua hàng, không có kẻ nào khả nghi xuất hiện ở khu vực quanh đấy. Đến ngày thứ ba, có một người Quảng Châu tới Nam Môn. Lính canh lấy cớ có một vụ trộm xảy ra ở gần đấy để giữ y lại. Người này mang một bức thư dài gửi Lâm Phiên. Địch Công chăm chú đọc bức thư mà không phát hiện được điều gì mờ ám. Đây là một bản báo cáo giao thương thuần túy do đại lý của hãng buôn họ Lâm ở một huyện khác gửi về. Tuy nhiên, số ngân lượng được huy động cũng làm huyện lệnh ngạc nhiên. Hàng mấy nghìn đỉnh bạc chỉ dành cho một vụ làm ăn. Ông cho chép lại bức thư rồi thả người đưa thư. Đến chiều, Đào Cam nhìn thấy y xuất hiện tại nhà Lâm Phiên. Đến tối ngày thứ tư, trong khi đi dạo ngoài bờ sông, Kiều Thái bỗng chạm trán với viên bản gia của Lâm Phiên. Chắc là gã vừa bơi ra theo đường kinh qua cổng nước mà lính canh không nhìn thấy. Giả vờ là đạo tặc, Kiều Thái đánh ngất viên quản gia rồi lục túi gã lấy một bức thư. Y lấy thư đem về trình huyện lệnh. Bức thư này được gửi cho một đại quan tại kinh thành với lời lẽ mập mờ gợi ý về việc nên thuyên chuyển ngay huyện lệnh Phổ Dương đi nơi khác. Kèm theo bức thư là ngân phiếu trị giá 500 nén vàng. Sáng hôm sau, một gia nhân của Lâm Phiên đem thư đến trình Địch Công. Bức thư thông báo rằng viên quản gia của Lâm Phiên vừa bị một tên đạo tặc tấn công và cướp của. Huyện lệnh liền sai người niêm yết ngay một thông báo cho biết ông sẽ thưởng 50 đỉnh bạc cho bất cứ ai báo cáo cho biết về tên cướp hèn hạ kia. Sau đó, ông đem bức thư do Kiều Thái lấy được cất vào án quyển phòng khi cần thiết. Đây là dấu hiệu khích lệ đầu tiên kể từ lúc khởi đầu vụ án, nhưng sau đó không xuất hiện thêm dấu hiệu nào nữa. Tuần thứ hai lại trôi qua mà chẳng có gì mới. Địch Công hơi bất bình tĩnh một chút và trở nên bực bội. Một điều lạ lùng là bỗng nhiên ông quan tâm tới những việc chuyển quân. Ông bắt đầu nghiên cứu các thông tri của các huyện lệnh lân cận có liên quan đến việc điều động quân đội. Thậm chí, ông còn vun đắp mối quan hệ đồng liêu với võ quan đóng tại thành, một nhân vật chán ngắt mặc dù có tài quân sự. Địch Công hỏi chuyện ông ta hàng giờ về sự phân bố lực lượng trong phủ. Lúc này, ở khu vực Tây Nam của phủ nha, những kẻ cuồng tín thuộc một tôn giáo mới đã kết đảng với bọn cướp Hồng Giấy Binh. Địch Công tỏ ra vô cùng chú ý đến cuộc mưu phản này. Thấy rằng cuộc mưu phản ấy khó có thể lan đến Phổ Dương, Hồng Sư Gia bóp tráng suy nghĩ mãi mà vẫn không đoán ra được tại sao huyện lệnh lại quan tâm đến nó như vậy. Nhưng Địch Công không hề giải thích gì cả, làm cho Lão Hồng cảm thấy phật ý. Khi thấy mình không được biết chuyện bí mật, Lão càng cảm thấy đau lòng khi biết có sự bất hòa xảy ra giữa chủ nhân và đại phu nhân. Thỉnh thoảng, huyện lệnh có về buồng của nhị phu nhân hoặc tam phu nhân, còn nói chung ông thường ngủ một mình trong thư phòng. Có đôi lần vào buổi sáng, ông xuống khu nhà sau để uống trà với Hoàng Mai và Bích Đào. Ông nói chuyện một lúc với hai cô nương rồi trở về thư phòng ngay. Hai tuần sau, ngài Địch Công tới thăm gã thương gia Quảng Châu, viên quản gia của hắn tới nha phủ, đưa danh thiếp của chủ và thỉnh quan xem có thể tiếp chủ của gã được không. Hồng Sư Gia báo cho gã biết huyện lệnh rất vinh hạnh được đón tiếp Lâm Phiên. Lâm Phiên tới nơi trên chiếc kiệu khép kín, Địch Công đón tiếp rất thân tình, mời hắn vào khách sảnh và đem bánh quả ra đãi. Vẫn với vẻ bí ẩn khó hiểu, Lâm Phiên bắt đầu bằng những câu xã giao thông thường, sau đó hắn cất giọng khản đục hỏi: "Bẩm đại nhân, ngài đã phát hiện thấy dấu hiệu nào về kẻ đã hành hung gia nhân của tiểu Thảo Dân chưa?" Thảo Dân sai y đem thư tới nông trang. Ra khỏi Bắc Môn, y đi dọc bờ sông thì bị một tên cướp đánh rồi quẳng xuống sông, sau khi hắn cướp hết những gì có trên người. Rất may, gia nhân của Thảo Dân đã bơi được vào bờ chứ không thì đã chết đuối rồi. Huyện lệnh giận dữ thốt lên: "Chà, quân vô lại, đánh người rồi định dìm nạn nhân chết đuối, bản quan sẽ tăng tiền thưởng lên 100 đỉnh bạc." Lâm Phiên trịnh trọng cảm tạ, nhìn chằm chọc vào huyện lệnh bằng con mắt đờ đẫn kỳ lạ, hắn hỏi thêm: "Bẩm, đại nhân đã có thời gian giải quyết vụ án kia chưa ạ?" Địch Công buồn bã lắc đầu: "Chánh lục sự của bản quan đang phải mất bao nhiêu ngày để nghiên cứu tập văn thư ký lục của Lương lão phu nhân. Có một số chi tiết không được rõ ràng lắm, nên y phải hỏi lại bà lão. Ngươi phải biết, những giây phút minh mẫn của bà ta rất hiếm. Tuy nhiên, ta vẫn hy vọng chẳng bao lâu nữa mọi việc sẽ xong." Lâm Phiên lại cúi gập đầu tạ ơn rồi nói: "Bẩm, dù sao thì hai việc ấy cũng không quan trọng lắm. Đáng ra Thảo Dân không dám làm mất thời gian vàng ngọc của ngài. Nếu như Thảo Dân không gặp phải một vấn đề mà chỉ có đại nhân mới có thể giải quyết được." "Ngươi cứ nói tự nhiên và hãy tin là ta hoàn toàn sẵn sàng giúp đỡ." "Bẩm, hẳn đại nhân có mối quan hệ hảo hữu với đại quan trong triều, ngài biết được hết mọi chuyện quốc gia đại sự, cả việc đối nội lẫn đối ngoại, trong khi những kẻ làm nghề buôn bán như bọn Thảo Dân đều mù tịch. Dù sao, nếu biết được những chuyện ấy thì nhiều khi bọn Thảo Dân có thể tránh được việc mất mát hàng nghìn đỉnh bạc. Thế mà, người đại diện của Thảo Dân ở Quảng Châu vừa thông báo rằng một hãng buôn kình địch vừa nhận được sự đảm bảo của một viên quan triều đình bằng cách mời ông này làm quân sư cho họ. Thảo Dân cho rằng có lẽ hãng buôn nhỏ mọn của mình cũng phải noi gương ngày ấy. Tiếc thay, kẻ hàng mọn như Thảo Dân đây lại chẳng quen ai trong số các đại quan cả. Cho nên, Thảo Dân rất biết ơn nếu ngài hạ cố gợi ý cho Thảo Dân một cái tên." Địch Công nghiêng mình đáp: "Thật vinh dự cho bản quan được ngươi hạ cố bởi một việc nhỏ mọn như vậy. Nhưng ta chỉ là một viên quan tầm thường của một huyện nhỏ bé. Ta không thể tìm được trong số đồng liêu của mình một người nào có kiến thức và kinh nghiệm đủ làm quân sư danh dự cho một hãng lớn như hãng buôn nhà họ Lâm." Lâm Phiên uống một ngụm trà rồi nói: "Thưa, để tỏ lòng cảm tạ, hãng buôn đối thủ của Thảo Dân dành 1/10 thu nhập cho ngài quân sư kia. Đúng là số tiền này chẳng đáng bao nhiêu so với lương bổng của một đại quan. Có lẽ khoảng 5.000 đỉnh bạc mỗi tháng gì đó, nhưng dù sao nó cũng có ích khi người ta có một gia môn lớn." Huyện lệnh vuốt râu ra chiều nghĩ ngợi rồi đáp: "Mong rằng ngươi sẽ hiểu là bản quan lấy làm tiếc như thế nào vì đã không giúp đỡ được. Nếu không kính trọng ngươi thì ta đã giới thiệu ngươi với một vị đồng liêu rồi. Nhưng theo thiện ý của bản quan thì ông ta không đáp ứng được cho hãng buôn nhà họ Lâm đâu." Lâm Phiên đứng dậy: "Xin đại nhân thứ lỗi cho sự vụng về của Thảo Dân. Nhưng Thảo Dân muốn đại nhân hiểu cho rằng khoản tiền mà Thảo Dân nêu ra một cách bộc chợt như vừa rồi có thể vẫn chưa đủ, có lẽ phải gấp đôi chăng? Thôi, khi nào có thời gian suy nghĩ, có thể ngài sẽ đề xuất cho Thảo Dân một cái tên chứ?" Địch Công cũng đứng lên: "Bản quan lấy làm tiếc là không thể tìm được trong số đồng liêu hạn chế của mình một người có năng lực như vậy." Khách lại cúi gặp người lần nữa rồi cáo từ ra về, huyện lệnh tiễn khách ra tới tận kiệu. Sau chuyến viếng thăm này, Hồng Sư Gia lại thấy Địch Công tươi tỉnh như trước. Ông kể cho lão nghe cuộc chuyện trò vừa rồi và kết luận: "Con chuột nhắt đã cảm thấy mình bị sa bẫy, nó đang tìm cách mở đường thoát ra ngoài." Thế nhưng, ngày hôm sau, huyện lệnh lại tỏ ra cau có, ngay cả thái độ hào hứng của Đào Cam khi tả lại vẻ mặt dữ tợn của viên quản gia Quảng Châu. Lúc gã nhận thấy y ngồi vắt vẻo trên tường cũng không làm ông vui. Lại một tuần nữa trôi qua, rồi một hôm, sau phiên thăng đường xét xử buổi trưa, trong khi đang ngồi trong thư phòng và lơ đãng lướt qua một tập thông tri hành chính, huyện lệnh bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài hành lang. Đó là hai lục sự đang thông báo cho nhau tin mới. Địch Công chẳng để ý đến mấy câu chuyện phiếm của họ. Nếu như từ cuộc tạo phản không làm ông sửng sốt, ông liền đứng dậy rón rén bước tới cửa, áp tai nghe ngóng. Một trong hai người nói: "Như vậy, không có gì phải lo sợ là cuộc tạo phản sẽ lan rộng, nhưng để đề phòng bất trắc, quan tuần phủ vẫn muốn tập trung quân ở gần Nguyên Thành để uy hiếp dân chúng." Người kia đáp: "Đúng thế, bộ đầu bằng hữu của ta bảo rằng toàn bộ các đội quân đồn trú của huyện này đã nhận được lệnh kéo về Nguyên Thành tối nay. Nếu đúng như vậy thì chắc là chốc nữa sẽ có thông tri gửi xuống nhà phủ." Huyện lệnh thôi không nghe nữa, ông mở hòm sắt đựng tài liệu mật, lấy ra mấy tờ giấy và một gói to. Khi Hồng Sư Gia bước vào thì lão kinh ngạc khi thấy vẻ lãnh đạm của chủ mình hoàn toàn biến mất. Địch Công nói: "Ta phải bí mật đi làm một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Hãy nghe kỹ lời ta dặn đây, ta không có thời gian để nhắc lại và giải thích thêm đâu. Hãy thi hành đúng mọi mệnh lệnh của ta, ngày mai lão sẽ hiểu hết mọi việc." Rồi ông chìa ra bốn bì thư và bảo: "Đây là danh thiếp của ta. Ta gửi cho bốn công dân có địa vị đặc biệt ở huyện này. Họ là những người nổi tiếng thanh liêm và được mọi người kính trọng. Ta chọn họ sau khi đã suy nghĩ kỹ càng và có chú ý đến cả vị trí của họ. Đó là vị tướng đã hồi hưu họ Bào, vị cựu huyện lệnh họ Vạn, chủ phường thợ Kim Hoàng họ Lăng và chủ phường thợ mộc họ Ôn. Tối nay, lão Hải thay mặt ta tới gặp và báo cho bốn người biết là ta cần họ làm nhân chứng trong một vụ trọng án. Lão cũng yêu cầu họ đừng tiết lộ chuyện cơ mật này cho ai. Sáng mai, nửa canh giờ trước khi mặt trời mọc, hãy chuẩn bị sẵn kiệu cho họ và bố trí gia nhân sẵn sàng đợi ta. Sau đó, lão hãy bí mật đi gọi Mã Vinh, Kiều Thái cùng Đào Cam về để bộ khoái gác thai vị trí của họ. Lão bảo ba người rằng sáng mai, một canh giờ trước khi mặt trời mọc, hãy có mặt trước công đường. Mã Vinh và Kiều Thái phải đi ngựa, mặc quần áo giả chiến, có đeo cung kiếm. Rồi bốn người có nhiệm vụ khẽ khàng đánh thức toàn bộ đội bộ khoái và lục sự dậy. Lão sẽ bố trí sẵn kiệu cho ta trước cửa công đường. Toàn bộ nhân lực của nha phủ sẽ tập trung quanh kiệu. Mỗi người theo đúng vị trí thường ngày của mình. Bộ khoái thường ngày thường phải đem theo trượng, xích sắt và roi da. Tất cả những việc đó phải được tiến hành không một tiếng động và không được thắp đèn. Lão cũng để sẵn lễ phục cho ta ở trong kiệu, còn việc canh gác huyện đường sẽ giao lại cho viên cai ngục cùng người của ông ta. Bây giờ ta phải đi đây. Thôi, hẹn lão sáng mai nhé, một canh giờ trước khi trời sáng." Không để cho Hồng Sư Gia kịp nói một lời, Địch Công cầm lấy cái gối mà ông vừa lấy ra khỏi hòm sắt rồi bước ra ngoài, trở về nội trạch của mình rồi đi thẳng vào gian nhà sau. Ông thấy Hoàng Mai và Bích Đào đang thiêu một chiếc áo dài mới. Địch Công nghiêm trang nói chuyện với hai nàng gần nửa canh giờ, sau đó ông mở bọc gối ra. Bên trong là một bộ quần áo thầy bối với chiếc mũ vải đen cùng tấm biển có ghi dòng chữ: "Bằng bán tiên vang danh khắp đại đường, về tài tiên đoán như thần, theo truyền thuyết bí mật của Hiên Viên Hoàng Đế." Hai cô nương giúp huyện lệnh cải trang, ông cẩn thận cuộn tấm biển lại, đút nó vào ống tay áo rồi bảo Hoàng Mai: "Ta hoàn toàn phó thác cho hai ngươi." Cả hai nghiêng mình cúi chào huyện lệnh rời nha phủ theo lối cửa ngách. Sở dĩ huyện lệnh chọn gian nhà này cho Hoàng Mai và Bích Đào là vì nó nằm tách biệt với khu khuê phòng chính thức, và cũng bởi nó có cửa ngách ấy, cửa thông ra một khuôn viên, nhờ đó mà khi ông cần có thể rời khỏi nha phủ mà không ai trông thấy. Khi ra tới phố chính, ông liền dỡ tấm biển ra và nhập vào đám đông. Suốt buổi chiều, Địch Công đi lang thang qua những dãy phố hẻo lánh của trấn Phổ Dương, thỉnh thoảng lại vào uống trà tại các quán ăn nhỏ. Nếu có người nào muốn ông xem bói cho, thì ông lại cáo lỗi là không có thì giờ vì đang mắc hẹn với một vị khách quan trọng. Khi đêm xuống, Địch Công ăn qua loa tại một quán cơm nhỏ ở gần Bắc Môn. Lúc này rỗi rãi, ông muốn đi dạo tới Thánh Minh Quán, bởi chuyện ma quỷ do Mão Vinh kể đã kích thích óc tò mò của ông. Theo lời tiểu nhị thì đạo quán ấy chắc là ở khu vực quanh đây, và sau nhiều lần hỏi thăm, Cuối cùng, huyện lệnh tìm thấy con hẻm dẫn tới đạo quán. Ông thận trọng, mò mẫm trong đêm tối hướng về phía ánh sáng leo lét ở cuối đường. Câu chuyện của Mã Vinh đã làm cho ông quen trước với quang cảnh đang diễn ra trước cửa miếu, cho nên ông không ngạc nhiên khi thấy Thẩm Bác ngồi chiếm trệ như thường ngày bên tường, xung quanh là thuộc hạ của gã đang say mê đổ xúc sắc. Cả bọn ngẩng lên khi thấy có người đến, chúng nhìn người khách lạ với vẻ hoài nghi, nhưng khi nhìn thấy tấm biển, Thẩm Bác khạc nhổ vẻ kinh tởm rồi quát: cút ngay, quá khứ của ta quá tồi tệ rồi nên ta chẳng còn muốn biết tương lai nữa, biến đi, ta không thể chịu được khi nhìn thấy ngươi. Chẳng hay, ở đây có vị nào tên là Thẩm Bác không ạ? Thầy bói giả danh lễ độ hỏi. Hai tên du đảng liền bâu lấy huyện lệnh. Trong khi tên đầu đảng đứng phắt dậy với vẻ nhanh nhẹn khác thường, tên đầu lĩnh tuyên bố: ta chưa bao giờ nghe thấy cái tên ấy cả, tại sao ngươi hỏi như vậy? Ồ, xin lão gia đừng giận, ta vừa được gặp một vị huynh đệ, khi thấy ta đi về phía này, ông ấy liền đưa cho ta hai sâu tiền, bảo rằng đó là tiền của một phường khất cái gửi cho Thẩm Bác và nhờ ta đem tới hộ. Thường ngày anh ta vẫn có mặt ở đây, nhưng nếu không có thì thôi vậy, huyện lệnh ngọt ngào đáp lại. Ông làm ra vẻ muốn quay ra. Kẻ kia giận dữ quá: Thẩm Bác chính là ta, đừng có định lấy tiền của quân sư phường khất cái nhé. Địch công vội đưa tiền cho gã. Tên đầu đảng giật lấy tiền khỏi tay ông và bắt đầu đếm. Khi thấy số tiền được trao đủ, gã mới dịu đi. Ông thật tử tế, gã tuyên bố. Tha lỗi cho thái độ khiếm nhã vừa rồi nhé. Ông biết đấy, vừa qua bọn ta có một vị khách thật kỳ lạ. Có một nam nhân mà ta tưởng là tên vô lại đáng kính đến đây nhờ ta một việc. Tất nhiên ta đã giúp y, vậy mà bây giờ bằng hữu mới cho ta biết y chẳng phải là người lương thiện, mà chính là kẻ đồng lõa với nhà phủ. Đại đường này sẽ ra sao nếu người ta không có thể tin tưởng người khác nữa? Chà, dù sao ta vẫn thích chơi xúc xắc với y. Thôi, mời ông ngồi xuống đây nghỉ tí. Ta không dám mời ông chơi xúc xắc đâu, vì ông biết đoán hậu vận mà. Huyện lệnh ngồi xổm xuống và câu chuyện nhanh chóng chuyển sang hướng Trung Trung. Địch công cũng đã nghiên cứu nhiều tập tục của bọn đạo tặc và biết nói tiếng lóng của chúng. Ông bắt đầu kể những câu chuyện khôi hài gây ấn tượng. Sau đó, ông chuyển sang kể một câu chuyện ma quỷ sợ người. Thẩm Bác giơ tay ngăn ông lại, y trịnh trọng kêu lên: im lặng! Ở đây, bọn ta có hàng xóm là những vong hồn lang thang. Ta không muốn người khác nói xấu về họ trước mặt của mình. Địch công làm bộ ngạc nhiên, thế là Thẩm Bác vội kể câu chuyện về đạo quán bỏ hoang, không gì ngoài những điều mà huyện lệnh đã được nghe. Ông thầy bói giả danh nói: ta không nói xấu hồn ma, có thể nói họ còn là đồng minh của ta. Đôi khi ta phải hỏi họ để đoán cho người sống về đường hậu vận, và sự giúp đỡ tử tế của họ đã giúp ta hốt được khá nhiều tiền. Để đền ơn, ta thường cúng bánh ngọt ở những nơi họ thường lui tới. Loại bánh này ăn rất ngon. Thẩm Bác vỗ đùi kêu lên: tiếc là ta vẫn không biết những chiếc bánh mình để dành tối hôm qua đi đằng nào rồi. Lúc họ ăn thì không thể lấy lại được nữa. Thật là học mãi vẫn không biết thế nào là đủ. Địch công bắt gặp nụ cười ranh mãnh trên đôi môi của tên cướp, làm ra vẻ không để ý. Ông hỏi: có phiền gì nếu ta vào thăm đạo quán không? Nếu ông là bạn đồng minh của hồn ma thì ta chẳng thấy sao cả. Thậm chí ông có thể bảo họ rằng bọn ta là những người lương thiện, họ làm ơn đừng quấy rầy giấc ngủ của bọn ta bằng những cuộc đùa ban đêm của họ. Chẳng nói chẳng rằng, địch công mượn một bó đuốc rồi leo lên bậc thềm dẫn tới cổng quán. Trên hai cánh cổng lớn có một thanh sắt chặn ngang. Nâng đuốc lên soi, huyện lệnh nhìn thấy một mảnh giấy dán lên ổ khóa. Trên giấy có dấu ấn của Phùng huyện lệnh với dòng chữ: nhà phủ Phổ Dương, kèm theo ngày tháng ghi cách đây 2 năm. Địch công đi vòng quanh hè và cuối cùng tìm thấy một cửa vào nhỏ hơn, cũng bị khóa, nhưng phần trên được đóng lưới mắt cáo bằng gỗ. Ông dụi tắt đuốc rồi kiển chân dõi mắt nhìn vào bóng đêm, sau đó lại giỏng tai nghe ngóng. Ở phía sau trong đạo quán, ông có cảm giác như nghe thấy tiếng chân lê bước. Nhưng có thể do một con dơi bay cũng gây ra tiếng động kiểu như vậy. Một lúc sau, cảnh vật lại hoàn toàn yên tĩnh. Huyện lệnh tự hỏi không biết tai mình có nghe nhầm không, thế là ông vẫn tiếp tục lắng nghe. Ông nghe thấy tiếng động gì đó như tiếng búa gõ khản đục, rồi âm thanh đó bỗng im bặt và ông lại chẳng nghe thấy gì nữa. Tiếng động thứ nhất có thể giải thích được, còn tiếng búa gõ thì thật lạ lùng, chắc chắn sẽ phải mở cuộc điều tra. Đến khi thấy huyện lệnh trở ra, Thẩm Bác kêu lên. Ông ở trong ấy lâu khiếp, ông có nhìn thấy gì không? Ồ, chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ có hai con quỷ mắt xanh đang ngồi chơi xúc xắc bằng những đầu người mới bị chặt xong. Ôi trời ơi, cái chỗ này sao mà khiếp thế? Thôi thì, có ai được phép chọn hàng xóm đâu? Thẩm Bác thốt lên. Huyện lệnh cáo từ băng cướp và bước ra đường lớn. Ông nhìn thấy một quán trọ có vẻ khá sạch sẽ, biển hàng ghi dòng chữ Bác Tiên. Huyện lệnh thuê một buồng để ngủ qua đêm. Khi tiểu nhị đem trà nóng vào, ông báo rằng sáng mai mình phải dậy sớm để rời trấn. Sau khi uống hai chén trà, ông quấn chặt mình trong áo thụng rồi nằm dài trên chiếc giường lung lay để cố ngủ lấy một canh giờ. Hồi 17, buổi sớm mai, chùa cổ đón khách, nơi cửa Phật thăng đường xử án. Huyện lệnh thức dậy rất sớm, ông súc miệng bằng nước trà nguội, sửa soạn lại trang phục cho chỉnh tề rồi rời quán trọ Bát Tiên. Ông rảo bước đi trên đường phố vắng, chẳng mấy chốc đã về tới nha phủ. Một bộ khoái ngái ngủ vừa mở cửa vừa ngạc nhiên liếc nhìn bộ y phục kỳ lạ của ông. Địch Công tiến thẳng đến trước cửa công đường. Tại đây, ông thấy hiện lên lờ mờ trong bóng tối một nhóm người đang lặng lẽ đứng chờ quanh kiệu. Lão Hồng châm đèn lồng và đỡ ông lên kiệu. Vào trong kiệu rồi, huyện lệnh mới cởi bộ trang phục thầy bối ra và mặc lễ phục vào. Sau khi đội chiếc mũ cánh chuồng lên đầu, ông vén rèm ra hiệu cho Mã Vinh và Kiều Thái lại gần. Hôm nay, hai vị hảo hán có dáng vẻ oai vệ trong bộ giáp sắt của kỵ binh. Trên đầu đội mũ có chỏm nhọn, mỗi người mang một thanh trường kiếm và một cây cung lớn với hộp tên đầy ắp. Huyện lệnh hạ giọng bảo họ. Trước hết, chúng ta sẽ tới trạch viện của Bào tướng quân, sau đó tới trạch viện của Vạn đại nhân và cuối cùng đến đón vị chủ phường họ Lăng và họ Vạn. Các ngươi sẽ cưỡi ngựa dẫn đầu. Mã Vinh nghiêng đầu đáp. Bọn thuộc hạ đã bọc rơm đệm dưới móng ngựa rồi, sẽ không ai nghe thấy tiếng chúng ta đâu. Địch Công gật đầu tán thành và ra lệnh khởi hành. Cả đoàn lặng lẽ đi về phía Tây. Sau khi vòng qua bức tường rào của nha phủ, đoàn người hướng lên phía Bắc và chẳng mấy chốc dừng chân trước cổng của nhà Bạo tướng quân. Hồng Sư Gia vừa gõ cửa thì hai cánh cửa cổng liền mở toang. Một cổ kiệu kiểu nhà binh đang đặt giữa sân, xung quanh có ba gia nhân đứng đợi. Kiệu của huyện lệnh tiến thẳng tới trước cửa khách sảnh. Tại đây, trong quan phục đại lễ, Bào tướng quân đang đứng đợi khách. Mặc dù đã 70 tuổi, tướng quân trông vẫn rất oai vệ. Ngài mặc áo dài bằng lụa tím có thêu kim tuyến và vận bên ngoài bộ áo giáp mạ vàng. Bên thắt lưng ngài đeo một thanh kiếm to với bao kiếm nạm đá quý. Trên đỉnh mũ có cắm cờ hiệu hình rẽ quạt đa sắc, biểu hiện cho năm đạo quân đã được ngài dẫn dắt đi đến thắng lợi. Địch Công xuống kiệu và cả hai trịnh trọng nghiêng mình chào nhau. Ông cất tiếng. Vãn bối, rất lấy làm tiếc phải làm phiền tướng quân vào thời điểm không đúng lúc như thế này. Nhưng chúng ta sắp sửa lột mặt nạ một kẻ tội nhân bỉ ổi. Việc làm chứng của tướng quân sẽ là điều kiện cần thiết để có thể kết án được hắn. Cho nên, vãn bối xin tướng quân hãy chú ý theo dõi mọi chuyện sắp xảy ra, sau đó có thể làm chứng trước công đường. Tướng quân có vẻ rất vui trước ý định về một chuyến viễn chinh ban đêm bằng một giọng nhà binh chân chính, ngài đáp. Đại nhân là huyện lệnh của Phổ Dương, ta sẵn sàng tuân lệnh ngài, chúng ta đi thôi. Sau đó, Địch Công cũng trao đổi những lời lẽ tương tự với Vạn Tri Phủ, với vị chủ phường thợ Kim Hoàng họ Lăng và chủ phường thợ Mộc họ Ôn. Giờ đây, đoàn người gồm 5 cổ kiệu và khoảng 100 người. Khi đi tới Bắc Môn thì huyện lệnh gọi Mã Vinh tới rồi bảo y. Ngay khi ra khỏi thành, ngươi và Kiều Thái hãy ra quân lệnh sau đây cho toàn đoàn biết. Cấm không được rời bỏ hàng ngũ, ai trái lệnh sẽ bị xử tử. Hai ngươi sẽ cưỡi ngựa đi hai bên, mũi tên đặt sẵn trên dây cung sẵn sàng bắn. Bây giờ hãy tới bảo lính canh mở cổng thành. Mấy phút sau, hai cánh cổng bịch sắt nặng nề mở ra, nhường chỗ cho đoàn người đi qua. đoàn người nhằm hướng đông tiến thẳng về phía chùa Phổ Độ. Khi đoàn người bước đến cổng chùa, Hồng Lượng đập cửa. Một bộ mặt hòa thượng ngái ngủ xuất hiện ở ô cửa son. Hồng sư gia quát to: "Chúng ta là người của nha phủ, có một tên trộm chạy vào đây ẩn náu, mau mở cửa cho chúng ta." Có tiếng then cửa có két, rồi hai cánh cổng hé mở. Mã Vinh và Kiều Thái lúc ấy vừa xuống ngựa liền bước tới, đẩy mạnh làm cổng mở toang. Hai người vội vã nhốt hòa thượng canh cổng cùng hai chú tiểu đang sợ xanh mắt vào chòi gác và dọa sẽ cắt cổ nếu chúng làm ồn. Đoàn người tiến vào khu sân trước, Địch Công xuống kiệu, bốn nhân chứng kia cũng xuống theo. Hiện lệnh hạ giọng yêu cầu họ đi theo mình, rồi ông ra lệnh cho đội quân đi theo đứng yên tại chỗ. Năm người theo Đào Cam đi trước dẫn đường tới chính điện, Mã Vinh và Kiều Thái lặng lẽ theo sau. Khoảng sân rộng được chiếu sáng lờ mờ bằng những ngọn đèn lồng thắp suốt đêm trước bức tượng Phật Bà Quan Âm linh thiêng. Địch Công giơ tay, một bóng người mảnh dẻ khoác áo trùm đầu của Nico từ trong bóng tối bước ra, tiến lại chỗ huyện lệnh. Sau khi cúi gặp người thi lễ, bóng người ghé tai ông nói nhỏ mấy câu. Huyện lệnh quay sang phía Đào Cam ra lệnh: "Dẫn chúng ta tới phòng trụ trì." Đào Cam dẫn đoàn người leo lên bậc thềm rồi rẽ sang bên phải chính điện, tới cuối hành lang y chỉ cho đoàn người cánh cửa đóng kín. Địch Công ra hiệu cho Mã Vinh, y dùng vai đẩy mạnh khiến cửa bung ra rồi nhường chỗ cho huyện lệnh vào. Căn buồng trang hoàng lộng lẫy được chiếu sáng bởi hai cây nến to, một mùi thơm nhức đầu hòa lẫn với mùi hương phảng phất bay trong không khí, nằm dài trên chiếc giường gỗ mun tuyệt đẹp. Sư trụ trì đang ngáy vang nhà trong tấm chăn lụa thiêu hoa sặc sỡ. "Xích kẻ này lại, trói tay gã ra sau lưng." Huyện lệnh ra lệnh. Mã Vinh và Kiều Thái lôi gã ra khỏi giường, quật xuống sàn nhà rồi trói hai tay lại trước khi gã kịp tỉnh ngủ hẳn. Mã Vinh lôi gã đứng dậy rồi quát: "Lạy huyện lệnh đi." Mặt trụ trì tái xanh, có lẽ lão tưởng hai trợ thủ mặc giáp sắt đây là tay chân của Diêm Vương dưới địa ngục. Địch Công bảo mấy người làm chứng: "Ta yêu cầu các vị hãy quan sát kỹ con người này, đặc biệt chú ý xem xét cái đầu trọc của gã." Rồi quay sang lão Hồng, ông nói thêm: "Lão quay ra ngoài, truyền lệnh cho bộ khoái bắt trói tất cả đám tăng ni lại. Bây giờ có thể thắp đèn lên, Đào Cam sẽ chỉ chỗ của bọn này cho bộ khoái." Trong nháy mắt, cả khu sân chùa bừng sáng lên trong ánh đèn lồng có in dòng chữ Nha Phủ Phổ Dương. Cuộc vây bắt được tiếp diễn trong tiếng xích loạn choạng, tiếng quát tháo ra lệnh, tiếng đập cửa ầm ầm, cùng tiếng kêu la hoảng hốt của đám tăng ni. Cuối cùng, cả 60 nhà sư khiếp hãi đều tập trung giữa sân lớn. Từ trên bậc cao, Địch Công ra lệnh: "Hãy bắt tất cả chúng xếp thành 6 hàng mặt hướng lên thềm." Xong việc, huyện lệnh ra lệnh: "Những người đi theo ta hãy xếp hàng trật tự đứng ba bề quanh sân." Sau đó ông gọi Đào Cam và Bảo Y dẫn mình tới hoa viên kính, quay sang nữ nhân mặc áo Nico, ông nói thêm: "Còn ngươi, Bích Đào, hãy chỉ cho chúng ta biết căn đình các ngươi dành cho Hoàng Mai ở chỗ nào." Đào Cam mở cửa hoa viên rồi dẫn đoàn người bước theo lối đi dạo ngoằn ngoèo. Dưới ánh sáng của đèn lồng lóa mắt, hoa viên tráng lệ như cõi Tây Thiên. Bích Đào dừng lại trước một căn đình cát tuyệt đẹp nằm ẩn sâu sau bụi tre xanh rờn. Huyện lệnh ra lệnh cho các nhân chứng tiến lại gần và chỉ cho họ dấu niêm phong còn nguyên trên cánh cửa khóa kín. Ông gật đầu ra hiệu cho Bích Đào, nàng bóc giấy niêm phong, tra chìa khóa vào ổ mở cửa. Địch Công gõ cửa nói lớn: "Ta đây, huyện lệnh đây." Rồi ông lùi lại một bước. Cánh cửa sơn đỏ được mở ra để lộ ra Hoàng Mai trong bộ xiêm y mỏng manh với cây nến trên tay. Khi nhìn thấy bào tướng quân, Vạn Tri Phủ, nàng vội vàng khoác thêm tấm áo vào. Đoàn người bước vào buồng, trên vách là bức tranh lộng lẫy vẽ Phật Bà Quan Âm, chiếc giường lớn phủ chăn lụa hoa. Cảnh bài trí xa hoa của căn buồng khiến mọi người trầm trồ thán phục. Địch Công trịnh trọng nghiêng mình cúi chào Hoàng Mai, bốn nhân chứng cũng làm theo, làm cho chiếc ngù mũ của vị lão tướng quân rung rinh trong thật điệu. Ông bảo: "Bây giờ ngươi hãy chỉ cho bản quan cửa mật." Hoàng Mai bước tới bên cửa ra vào, nàng xoay một núm đồng lẫn trong những hoa văn trang trí trên cánh cửa, Lập tức một ô nhỏ hiện ra ngay giữa cánh cửa. Đào Cam vỗ trán kêu lên, tại sao thuộc hạ lại có thể bị lừa bởi một mánh khóe như vậy nhỉ? Thuộc hạ đã xem xét mọi chỗ, chỉ trừ cái chỗ đập ngay vào mắt này. Quay sang Hoàng Mai, huyện lệnh hỏi, năm đình cát còn lại cũng có khách ngủ chứ? Thiếu nữ gật đầu, huyện lệnh lại nói tiếp, ngươi hãy đi cùng Bích Đào tới khu nhà dành riêng cho khách ở ngoài kia, bảo các lão gia tới mở cửa đình cho các thê tử ra. Sau đó, các nam nhân sẽ đi một mình tới tập trung ở sân chính điện để trình diện khi phiên thăng đường sơ thẩm bắt đầu. Hai nàng Hoàng Mai và Bích Đào lui ra, Địch Công xem xét kỹ lưỡng căn buồng, ông chỉ tay vào một vật đặt trên bàn cạnh đầu giường rồi nói với các nhân chứng. Xin các vị chú ý, nhìn chiếc hộp ngà nhỏ đựng son bôi môi kia và nhớ kỹ vị trí của nó. Bây giờ, vãn bối xin mời bào tướng quân dán niêm phong lên nắp hộp, để khi cần nó sẽ được dùng làm tang vật. Trong khi chờ Hoàng Mai quay lại, Đào Cam tranh thủ nghiên cứu cửa mật. Người ta có thể đóng nó im ru, không một tiếng động bằng cách xoay một trong những hoa văn trang trí bằng đồng. Hoàng Mai trở lại, thông báo cho huyện lệnh biết rằng các nữ nhân ngủ trong năm đình cát kia đã tới bái đường, còn phu quân họ thì đang đợi ở chính điện. Địch Công mời mọi người tới năm đình cát còn lại và Đào Cam dễ dàng tìm thấy cửa mật của chúng. Huyện lệnh tập hợp nhân chứng lại, rồi nhỏ giọng bảo họ. Bản quan muốn các ngài giúp ta nói tránh sự thật đi một chút, điều này chỉ vì lòng trắc ẩn thôi. Chút nữa, ta sẽ tuyên bố hai trong số sáu các đình cát không có cửa mật, nhưng chúng ta sẽ không nói rõ căn nào, các ngài có đồng ý không ạ? À? Vạn Tri Phủ reo lên, được lắm, điều này tỏ rõ tình cảm của ngài vì lợi ích bách tính như thế nào, ta đồng ý, nhưng với điều kiện là sự thật phải được ghi lại đầy đủ trong cáo trạng riêng gửi cho quan trên. Sau khi mọi người nhất trí tán thành, Địch Công tuyên bố, bây giờ chúng ta ra trước chính điện để ta mở phiên thăng đường sơ thẩm. Khi họ ra tới thềm chính điện thì những tia nắng ban mai đầu tiên bắt đầu nhuộm hồng những chiếc đầu trọc của 60 nhà sư đang quỳ gối trước mặt. Huyện lệnh sai bộ đầu cho người xuống nhà ăn đem một chiếc bàn lớn và mấy chiếc ghế. Khi phiên thăng đường tại chỗ đã sẵn sàng, Mã Vinh liền lôi tên trụ trì đang run lẩy bẩy ra trước bậc thềm. Nhìn thấy Địch Công, gã rít lên, cẩu quan, thế mà ngươi dám nhận lễ vật của ta? Huyện lệnh lạnh lùng đáp, ngươi nhầm rồi, ta chỉ mượn tạm thôi, và ta đã dùng tất cả số tiền đó cho đến đồng xu cuối cùng để chuẩn bị kế hoạch kết liễu đời ngươi. Bào tướng quân và Vạn Tri Phủ được mời ngồi bên phải Địch Công, còn hai ông chủ phường ngồi bên trái. Hồng Sư Gia đem ghế đẩu ra cho Hoàng Mai và Bích Đào, còn lão thì đứng bên cạnh. Chánh lục sự cùng mấy trợ thủ ngồi sau một chiếc bàn nhỏ hơn, Mã Vinh và Kiều Thái mỗi người đứng nghiêm một bên bàn xử án. Khi mọi người đâu đã vào đấy, Địch Công ngắm nhìn quang cảnh đặc biệt đang hiện diện trước mắt, rồi nghiêm giọng nói, ta, huyện lệnh Phổ Dương, tuyên bố bắt đầu phiên thăng đường sơ thẩm xét xử vụ án kiện trụ trì Phổ Độ Tự cùng nhóm tăng ni ở đây. Bọn họ bị buộc tội thông dâm, cưỡng gian vợ người, làm uế tạp nơi thờ cúng, đã được triều đình công nhận, cưỡng đoạt tài sản của người khác. Ông quay sang ra lệnh cho bộ đầu, đưa nguyên cáo ra. Được dẫn tới trước bàn xử án, Hoàng Mai liền quỳ xuống. Huyện lệnh nói tiếp, hôm nay là một phiên thăng đường xét xử đặc biệt, cho nên bản quan quyết định không bắt nguyên cáo phải quỳ. Hoàng Mai đứng dậy, bỏ mũ trùm đầu ra, rồi khiêm nhường đứng cúi đầu. Vẻ nghiêm khắc của Địch Công dịu đi một chút khi ông nhìn thấy nữ nhân mảnh mai trong chiếc áo ni cô đang đứng trước mặt. Cho phép nguyên cáo nói rõ họ tên và trình bày đơn kiện. Với một giọng nói thiếu tự tin, thiếu nữ đáp, bẩm đại nhân, tiểu nữ họ Dương, tên là Hoàng Mai, sinh tại tỉnh Hồ Nam. Người nói tiếp đi. Địch Công ra lệnh rồi ngã người trên ghế, trong khi chánh lục sự bắt đầu ghi chép lời khai. Hồi 18, Mỹ thiếu nữ đưa lời chứng kinh hoàng, địch huyện lệnh tiết lộ cho trợ thủ. Ban đầu, Hoàng Mai rụt rè khai báo, sau đó nàng dần dần trở nên mạnh dạn, rồi cuối cùng giọng nàng vang lên rành rẽ giữa công đường im phăng phắc. Chiều hôm qua, tiểu nữ cùng Bích Đào muội muội giả trang làm một quý phu nhân và tỳ nữ cùng nhau hành hương tới ngôi chùa này. Họ dẫn bọn tiểu nữ tới trụ trì và tiểu nữ xin phép được tới cầu nguyện trước Phật Bà Quan Âm. Trụ trì đáp lời rằng cầu nguyện của tiểu nữ sẽ có hiệu lực hơn nếu tiểu nữ ở lại qua đêm tại chùa để suy ngẫm về tấm lòng quảng đại từ bi của Phật Bà. Gã yêu cầu tiểu nữ phải trả ngân lượng tạm trú trước, và thế là tiểu nữ liền đưa ra một nén vàng. Đến tối, gã dẫn hai tỷ muội tới một căn đình cát nhỏ tại hoa viên kia. Gã bảo tiểu nữ sẽ ngủ lại đây, còn muội muội sẽ ngủ ở khu vực dành riêng cho khách. Gã nói thêm là để tránh mọi điều đàm tiếu, Bích Đào sẽ tự tay khóa cửa buồng của tiểu nữ và đóng dấu niêm phong riêng trên mảnh giấy dán ngang ổ khóa. Xong việc, muội muội cứ giữ chìa khóa cho đến sáng hôm sau. Khi chỉ còn một mình, tiểu nữ liền quỳ xuống cầu nguyện trước bức tranh Phật Bà treo trên vách. Đến lúc thấy mệt, tiểu nữ lên giường nằm, để một cây nến sáng trên bàn trang điểm. Đến nửa đêm thì có một tiếng động nhẹ làm tiểu nữ thức giấc. Tiểu nữ bỗng nhìn thấy trụ trì đứng ngay cạnh giường. Gã bảo: "Ta đến để đáp ứng lời cầu nguyện của nàng đây." Nói rồi, gã thổi tắt nến, lao vào tiểu nữ và buộc tiểu nữ phải để gã vuốt ve. Tình cờ hộp son của tiểu nữ lại để ngay cạnh đầu giường. Thế là không để cho gã biết, tiểu nữ lấy son vạch lên đỉnh đầu gã một vệt son. Xong việc, trụ trì bảo tiểu nữ một cách tàn nhẫn: "Khi nào đến kỳ, nhi tử bé bỏng sẽ cho nàng thấy rằng Phật Bà đã thỏa mãn lời cầu nguyện của nàng. Lúc ấy, nàng đừng quên gửi cho nhà chùa nghèo hèn của ta món lễ vật xứng đáng nhé. Nếu không, Đức Lăng Quân đáng kính của nàng sẽ được biết những chuyện không hay về nàng." Nói rồi, gã biến khỏi căn buồng mà tiểu nữ không biết bằng cách nào. Tiếng ồn ào phẫn nộ nổi lên trong đám đông. Hoàng Mai kể tiếp: "Nằm trên giường, tiểu nữ cay đắng khóc nức nở thì một hòa thượng khác đứng ngay bên cạnh, y bảo tiểu nữ: "Đừng khóc nữa cô nương, tình lang của nàng đến đây rồi." Mặc cho tiểu nữ van xin, y cũng lại cưỡng gian tiểu nữ. Mặc dù gặp cảnh tuyệt vọng, nhưng tiểu nữ vẫn đánh được dấu son lên đầu y như đã làm với trụ trì. Khi ấy, tiểu nữ quyết cố thu thập mọi bằng chứng để trả thù sự đối xử bỉ ổi mà mình phải chịu. Thế là, giả vờ có tình cảm với gã hòa thượng ngốc nghếch này, tiểu nữ châm nến lên. Sau đó, lúc thì vuốt ve mơn trớn, lúc thì chọc ghẹo, cuối cùng tiểu nữ đã dụ được y chỉ cho chỗ cửa mật của căn buồng. Sau khi y đi khỏi thì gã hòa thượng thứ ba xuất hiện. Tiểu nữ giả vờ cáo ốm và vừa đẩy hắn ra, tiểu nữ vừa tìm cách đánh dấu đầu hắn bằng vệt son đỏ. Cách đây nửa canh giờ, Bích Đào đến gõ cửa gọi tiểu nữ. Muội muội báo cho tiểu nữ biết rằng huyện lệnh đã đến chùa để tiến hành vụ điều tra. Tiểu nữ bảo lại: "Muội hãy báo cho ngài biết là tỷ muốn đệ đơn kiện trụ trì." Huyện lệnh nghiêm giọng tuyên bố: "Bản quan yêu cầu các nhân chứng hãy kiểm tra xem có thấy dấu son trên đầu bị cáo thứ nhất không." Bào tướng quân đứng dậy, ba vị kia cũng đứng lên theo. Dưới ánh nắng mặt trời đang lên, một vệt son đỏ hiện ra rõ ràng trên chiếc đầu trọc của gã trụ trì. Địch Công ra lệnh cho đội bộ khoái đi dọc từng hàng các hòa thượng đang quỳ dưới sân và lôi ra những kẻ có dấu son tương tự. Hai tên trong số họ nhanh chóng bị lôi ra trước bàn xử án. Mọi người đều nhìn rõ vệt son đỏ trên cái đầu trụi tóc. Huyện lệnh tuyên bố: "Tội trạng của ba tên này đã rõ ràng, nguyên cáo có thể về chỗ ngồi. Vụ án sẽ được xử chính thức tại công đường Phổ Dương. Trong phiên thăng đường ấy, chúng sẽ bị sát hỏi để ta phát hiện ra hết bọn tội nhân." Đúng lúc đó, có một hòa thượng già đang quỳ ở hàng đầu vội run rẩy kêu lên: "Xin đại nhân làm ơn nghe bần tăng nói." Huyện lệnh ra hiệu cho bộ đầu, y liền dẫn lão tăng tới trước mặt ông. Lão lắp bắp thưa: Bẩm đại nhân, kẻ hèn mọn dốt nát này là Toàn Khải, đức trụ trì hợp pháp với chùa Phổ Độ. Kẻ gọi là trụ trì kia chỉ là một tên bịp bợm, thậm chí gã chẳng phải sư sãi gì cả. Cách đây mấy năm, gã tới chùa này bắt bần tăng phải nhường chỗ. Khi bần tăng phản đối cách hành xử bỉ ổi của gã đối với nữ khách hành hương tới cầu nguyện Phật Bà Quan Âm, gã liền nhốt bần tăng vào buồng kính ở sau sân. Từ mấy năm nay, gã vẫn giam giữ bần tăng ở đó. Hôm nay là lần đầu tiên bần tăng được ra khỏi buồng giam, khi người của đại nhân tới phá cửa đưa bần tăng ra. Địch Công giơ tay và bảo Bộ Đầu, ngươi báo cáo đi. Bẩm đại nhân, quả thật là bọn thuộc hạ đã tìm thấy lão hòa thượng đáng kính này bị giam trong buồng kính. Cửa buồng có một ô cửa nhỏ, khi nghe thấy tiếng gọi yếu ớt, bọn thuộc hạ đã phá cửa, lão tăng không hề kháng cự và yêu cầu được dẫn tới gặp đại nhân. Ông chậm rãi gật đầu rồi bảo sư Toàn Khải. Ngài kể tiếp đi. Thưa, một trong hai đệ tử cũ của Bần Tăng dọa sẽ tố cáo kẻ tiếm quyền trước Đại Đức Hòa Thượng, thế là ông ta bị gã đầu độc chết. Người thứ hai giờ đây cũng đang có mặt trước bàn xử án, đã giả vờ liên minh với Linh Đức để dò la việc làm của gã. Nhưng ông ta chẳng phát hiện ra điều gì, vì chỉ có kẻ theo đuôi gã mới có thể biết được việc đang diễn ra. Thế là Bần Tăng ra lệnh cho đệ tử tạm thời im tiếng. Nếu ông ta tố giác thì lập tức chúng Bần Tăng sẽ bị gã giết chết, mà như thế thì sẽ mất hết hy vọng chấm dứt việc làm uế tạp nơi linh thiêng này. Nhưng ông ta sẽ có thể chỉ ra cho các ngài biết những kẻ phản bội đã tham gia vào những hành vi tà dâm của tên bịch bợm kia. Còn những người khác là tăng ni thật sự, nếu như trong số họ có vài kẻ lười nhác bị lôi kéo bởi cuộc sống dễ dãi trong chùa này thì Bần Tăng cũng xin đại nhân làm ơn tha cho họ. Được huyện lệnh ra hiệu, hai bộ khoái liền bước tới cởi trói cho lão hòa thượng. Lão tăng dẫn họ tới bên một nhà sư đáng kính khác và họ cũng lập tức cởi trói cho ông ta. Vị hòa thượng mới được cởi trói đi dọc các hàng tăng ni đang quỳ gối và chỉ ra 17 tên trong số các sư trẻ tuổi nhất. Bị lôi ra quỳ trước mặt Địch Công, lũ sư trẻ bắt đầu la hét và chửi rủa thậm tệ. Một số kêu là Linh Đức bắt họ phải cưỡng gian các nữ khách đến cầu tự, một số xin tha tội, còn số khác thì xin nhận tội. Im lặng, huyện lệnh quát, một trận đòn roi tới tấp giáng xuống đầu và vai những kẻ phát khùng, biến những tiếng la hét thành những tiếng rên rỉ. Sau khi trật tự được thiết lập, Địch Công ra lệnh, hãy cởi trói cho tăng ni vô tội, họ được phép trở về với đức trụ trì Toàn Khải và trở lại với công việc thường ngày của mình. Khi giữa sân chỉ còn lại 20 bị cáo, thì đám đông đứng xem xung quanh, lúc này có cả những người dân ở quanh vùng cũng kéo tới do bị tò mò bởi những tiếng la hét, liền gầm lên lao vào bọn tội nhân. Dừng lại! Địch Công hét lên. Hãy yên lặng để nghe bản quan nói. Bọn tội nhân khốn nạn quỳ trước mặt các ngươi đây, đang gặm nhấm gốc rễ của xã tắc chúng ta như những con chuột nhắt tai hại. Chúng là những kẻ phạm tội chống lại đại đường, bởi vì gia đình là nền tảng của xã tắc, như Đức Khổng Tử Thông Thái đã chỉ ra. Trong khi cưỡng gian những nữ nhân lương thiện tới đây cầu tự cùng phu quân, bọn vô lại này tin chắc mình sẽ không bao giờ bị trừng phạt, vì chúng cho rằng nạn nhân sẽ giữ kín mọi chuyện để khỏi làm mất danh dự của gia môn. Rất may, lũ gian ác này đã không có can đảm để làm cửa mật cho cả 6 căn đình cát. 2 trong số căn này không có cửa mật. Như vậy, nhờ ơn Phật bà, việc một nữ khách hành hương ngủ qua đêm ở chùa này không có nghĩa là hài nhi người đó sinh ra sẽ là con ngoài giá thú. Xin các ngươi hiểu rõ điều đó. Chiều nay, ta sẽ hỏi cung bọn tội nhân, bọn chúng sẽ phải nhận tội và khai báo trước công đường. Quay sang bộ đầu, ông nói thêm. Nhà lao của chúng ta quá chật nên không thể chứa hết bọn vô lại này. Các ngươi hãy giam tạm chúng vào bãi đất rào kính nằm sát nha phủ về phía đông. Hãy mau chóng đưa chúng đến đấy. Trong khi bộ khoái lôi Linh Đức đi, tên trụ trì giả mạo hét lên. Quân khốn kiếp, rồi sẽ đến lượt ngươi, lúc ấy chính ta sẽ là người kết án ngươi. Một nụ cười lạnh lùng khẽ nở trên môi Địch Công. Bộ khoái bắt 20 tên xếp thành hai hàng dọc, trói chúng lại với nhau bằng dây xích to nặng, rồi đánh đòn và giải chúng về phía nha phủ. Huyện lệnh sai Lão Hồng dẫn Hoàng Mai và Bích Đào ra sân trước, rồi lấy kiệu của ông đưa họ về. Sau đó, ông gọi Kiều Thái và bảo, khi tin mới này truyền đi khắp Phổ Dương, thì ta sợ dân chúng sẽ xử tệ với lũ hòa thượng này mất. Cho nên, ngươi hãy phóng ngựa đến gặp viên võ quan chỉ huy đội kỵ binh, bảo họ mang giáo mát cung nỏ tới xếp hàng quay quanh bãi đất rào kính ấy. Doanh trại của đội đồn trú đóng không xa phủ huyện, cho nên lính sẽ kịp đến đó trước khi bọn tội nhân được giải tới. Sau khi Kiều Thái nhảy lên ngựa đi thi hành nhiệm vụ thì bào tướng quân nhận xét. Thật là một sự thận trọng khôn ngoan, thưa huyện lệnh. Địch Công không đáp lại mà nói tiếp. Ta còn phải xin các vị nhân chứng bớt chút thời gian vàng ngọc nán lại thêm chút nữa. Chùa Phổ Độ này thật sự là một kho báu. Chúng ta không thể bỏ đi mà không kiểm kê tài sản và đóng dấu niêm phong lại. Có thể quan trên sẽ cho tịch biên toàn bộ tài sản ở đây. Trong tình huống này, ta sẽ phải gửi kèm theo bản tường trình cả bản kiểm kê tài sản. Chúng ta sẽ phải kiểm kê lại từng thứ, cho nên đề nghị tất cả đi ăn rồi hãy bắt đầu vào việc. Huyện lệnh sai một bộ khoái chạy xuống nhà bếp truyền lệnh, sau đó ông mời khách cùng xuống phòng ăn. Trong khi đó, đám đông vừa kéo nhau ra về vừa âm thầm sôi sục giận dữ. Địch Công xin lão tướng quân cùng các nhân chứng khác vui lòng cho phép ông tranh thủ thời gian giải quyết công việc với các thuộc hạ của mình ngay trong bữa ăn. Thế là, trong khi Bào tướng quân, Vạn Tri Phủ cùng hai chủ phường đang ra sức nhường nhau ngôi vị chủ tọa tại bàn ăn, thì Địch Công cũng chọn cho ông cùng Hồng Sư Gia, Đào Cam và Mã Vinh một bàn ăn ở góc đằng xa. Hai chú tiểu dâng cơm rau tới trước mặt họ, ban đầu bốn người im lặng ngồi ăn. Sau đó, khi các chú tiểu đi khỏi, huyện lệnh mới mỉm cười bảo: "Mấy tuần vừa qua, chắc các ngươi khó chịu với ta lắm hả? Nhất là lão Hồng, có phải không? Bây giờ, ta có thể giải bày được rồi." Dùng bữa xong, ông đặt thìa lên bàn, rồi nói tiếp: "Khi thấy ta nhận lễ vật của gã khoác áo cà sa khốn nạn kia, chắc lão Hồng phải đau lòng lắm. Lão biết không, mặc dù kế hoạch lúc ấy chưa hoàn toàn chín mùi, nhưng ta vẫn biết rằng một ngày nào đó mình sẽ cần đến tiền để thực hiện kế hoạch. Lão cũng biết lương bổng của ta chỉ đủ để sống và ta không dám mượn tiền công. Ta không muốn làm cho bọn do thám của gã trụ trì nghi ngờ lo sợ. Thế mà bỗng nhiên khoản hối lộ này lại đáp ứng đúng số tiền mà ta đang cần để tiến hành gian bẫy. Hai nén vàng dùng để chuộc hai kỹ nữ lầu xanh. Nén vàng thứ ba được Hoàng Mai dùng làm tiền trọ trả cho gã trụ trì chùa này. Một đỉnh bạc ta đã đưa cho viên quản gia của Lỗ Tri huyện để trả công cho việc giúp ta đưa hai nàng về Phổ Dương. Đỉnh bạc thứ hai dùng để mai xiêm y dành riêng cho vai kịch mà hai nàng chuẩn bị diễn. Đỉnh bạc còn lại dùng để sắm sửa áo ni cô cho hai nàng tới chùa chiều hôm qua. Như vậy là lão Hồng không phải phiền lòng về chuyện này nữa nhé." Huyện lệnh mỉm cười độ lượng, quan sát bộ mặt tươi tỉnh nhẹ nhõm của ba trợ thủ rồi nói tiếp: "Ta chọn hai thiếu nữ này vì ta nhận ra là họ có đức hạnh, thứ đã làm cho tầng lớp nông dân trở thành nền tảng thật sự cho đại đường vinh quang. Đức hạnh của hai nàng trong sáng đến nỗi cái nghề buôn hương bán phấn đáng thương kia đã không làm cho họ biết chất được. Nhìn thấy hai nàng là ta hiểu ngay, nếu họ nhận lời giúp thì kế hoạch của ta không thể không thành công. Thế là ta đã để cho tỷ muội tin rằng mình đã mua họ về làm tỳ thiếp. Thậm chí ta cũng không dám cải chính cho đại phu nhân biết, bởi vì ta sợ gã trụ trì có thể gài do thám vào trong số gia nhân của Địch gia. Sau đó ta phải đợi cho hai tỷ muội thích nghi với lối sống mới để có thể đóng vai một mệnh phụ cao sang cùng nàng tỷ nữ. Cuối cùng, nhờ có sự chăm sóc miệt mài của đại phu nhân, Hoàng Mai tiến bộ đặc biệt nhanh chóng và ta quyết định phái nàng đến gặp kẻ thù." Ông cầm đũa đập đập cọng rau rồi nói tiếp: "Thế là ngày hôm qua, sau khi chia tay với lão Hồng tại thư phòng, ta liền trở về buồng hai tỷ muội. Ta giải thích cho họ rằng mình đang nghi ngờ sư trụ trì và hỏi xem Hoàng Mai có đồng ý giúp ta vạch mặt gã không. Ta cũng nói thêm là nàng có thể từ chối vì ta còn một phương án dự phòng khác mà không cần sự hợp tác của nàng. Nhưng Hoàng Mai đồng ý ngay và bảo mình sẽ hối hận suốt đời nếu bỏ lỡ cơ hội cứu nhiều nữ nhân khác thoát khỏi tay những con quỷ dâm dục kia. Ta liền bảo họ mặc xiêm y do đại phu nhân may sắm và khoác thêm chiếc áo ni cô ra ngoài. Sau đó, hai nàng sẽ ra bằng cửa ngách tới chợ thuê hai cổ kiệu sang trọng. Khi tới chùa, Hoàng Mai sẽ phải kể cho gã trụ trì nghe câu chuyện như sau. Nàng là tỳ thiếp của một viên quan ở kinh thành. Vị này giữ chức cao, đến nỗi nàng không tiện tiết lộ họ tên. Hiện phải chịu sự ghen tuông của đại phu nhân và cảm thấy tình cảm của lão gia trở nên lạnh nhạt. Nàng sợ mình sẽ bị đuổi đi. Chùa Phổ Độ là hy vọng cuối cùng của nàng. Vị đại quan kia vẫn chưa có hài nhi, nếu nàng có thể sinh được trưởng tử cho ông ta thì địa vị của nàng sẽ được đảm bảo vĩnh viễn." Câu chuyện này khá thuyết phục, nhưng ta biết gã trụ trì có tính đa nghi như thế nào, ta sợ gã sẽ từ chối vì nàng không tiết lộ họ tên. Thế là ta gợi ý cho Hoàng Mai phải tận dụng lòng tham và thói đam mê của gã để đạt được mục đích, tức là trong lúc biếu gã một thoi vàng óng ánh, nàng sẽ để lộ dung nhan xinh đẹp của mình, đồng thời tỏ ra ngầm ái mộ dáng vẻ oai vệ của gã. Cuối cùng, ta dặn thiếu nữ phải làm như thế nào nếu sự việc xoay chuyển theo hướng ngoài dự kiến. Có thể sự giàu có của nhà chùa là do phép màu của Phật bà đem lại. Ta cũng đã gần như tin vào điều đó kể từ khi Đào Cam không thể phát hiện ra được cửa mật. Nghe đến đây, Đào Cam liền chúi mũi xuống bát cơm với vẻ ngượng ngùng, Địch Công mỉm cười độ lượng kể tiếp. Vì thế, ta dặn trước Hoàng Mai, nếu Phật bà Quan Âm thật sự hiện về, nàng phải sụp lại trước mặt Phật bà và thành tâm thú nhận sự thật, đồng thời trình bày rằng Huyện Lệnh là người duy nhất chịu trách nhiệm về sự có mặt gian lận của nàng tại ngôi chùa này. Còn ngược lại, nếu có người trần mắt thịt lọt vào buồng, nàng phải tìm cách phát hiện ra hắn đã vào theo lối nào. Sau đó, nàng chỉ việc lựa chọn tình thế mà hành động. Tuy nhiên, ta vẫn đưa thêm một hộp son và dặn riêng nàng mấy câu. Khi trời sắp sáng, Bích Đào sẽ có nhiệm vụ tới gõ 2 tiếng vào cánh cửa đình cát của đại tỷ. Nếu Hoàng Mai gõ lại 4 tiếng thì có nghĩa là điều nghi vấn của ta không có cơ sở. Còn nếu nàng gõ 3 tiếng thì tức là đã có chuyện xảy ra, phần còn lại thì các ngươi đã rõ. Mã Vinh và Đào Cam thán phục rối rít, nhưng Lão Hồng có vẻ băn khoăn. Sau một lúc do dự, Lão mới nói, thưa, Lão Phu vẫn còn suy nghĩ rất lung về một việc đại nhân nói trước đây. Ngài bảo rằng, ngay cả khi tìm ra bằng chứng không thể chối cãi về phẩm hạnh xấu xa của lũ tội nhân đội lốt hòa thượng, ngay cả khi chúng nhận tội, thì cũng không ngăn cản được bè đảng Phật tử can thiệp và giải thoát cho chúng. Vậy thì, chúng ta làm thế nào thi hành công lý được? Địch Công cau mày vuốt râu ra vẻ trầm ngâm mà không đáp gì. Đúng lúc đó, họ nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập. Mấy giây sau, Kiều Thái lao vào phòng, trên trán lấm tấm mồ hôi, y hổn hển kêu lên. Bẩm đại nhân, cả đồn binh chỉ còn 4 móng. Tất cả quân lính đã lên đường đi Nguyên Thành hôm qua theo lệnh khẩn của quan tuần phủ rồi. Trên đường quay lại đây, lúc đi qua bãi đất rào kín dùng để nhốt tù nhân, thuộc hạ thấy một đám đông giận dữ khoảng mấy trăm người đã giật đổ rào, toàn bộ bổ khoái phải trốn vào nha phủ. Thật là sự trùng lập đáng tiếc. Chúng ta phải về ngay thôi, Huyện Lệnh bình thản khẽ nói. Ông giải thích tình hình cho bào tướng quân và nhờ ngài ở lại hoàn thành nốt công việc kiểm kê cùng với họ Lăng. Sau đó ông yêu cầu Vạn Tri Phủ và họ Ôn vui lòng về cùng mình. Huyện Lệnh cùng Lão Hồng lên kiệu của bào tướng quân, còn vị Tri Phủ Cao Niên và họ Ôn thì đi bằng kiệu riêng của họ. Mã Vinh và Kiều Thái nhảy lên lưng ngựa, đoàn người cố gắng đi thật nhanh trở về nha phủ. Đám đông dân chúng đang đổ đầy ra phố để đón tiếp ông với những tiếng tung hô vang trời, mọi người thi nhau reo to. Địch đại nhân vạn tuế, cầu trời cho Huyện Lệnh sống lâu muôn tuổi. Nhưng càng về gần tới phủ huyện, đám đông càng thưa dần. Khi chiếc kiệu của Huyện Lệnh rẽ ngoặt tại góc đông bắc của nha phủ, một bầu không khí im lặng như tờ trùm lên dãy phố hoang vắng. Nhìn qua hàng rào bị lật đổ, Huyện Lệnh cùng mọi người nhìn thấy đống thi thể nát tươm của 20 tên giả danh hòa thượng. Bách tính trong cơn điên loạn đã dùng gạch đá ném chết rồi giày xéo thi thể chúng.